chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, Tư Đồ Phong. Ta mang thai, chương 904, Tư Đồ Phong. Ta mang thai, nhìn đến Trần Thanh Thanh ăn mặc cái áo ngủ, đầy người chật vật bộ dáng, đều là cả kinh, đây là bị Trần lão gia tử nhốt lại. Chạy ra tới, mà Trần Thanh Thanh bỗng nhiên nhìn đến nhiều người như vậy. Cũng là một trận không thích ứng, cũng biết chính mình giờ phút này hình tượng thực lôi thôi. Trên mặt hiện lên một mạt di ong sắc nói, ông ngoại, Từ Đồ thúc thúc, Lục A Di, các ngươi đều ở a. Lục Tương Vân đau lòng nhìn nàng nói. Nha đầu, lại đây. Trần Thanh Thanh thu hoãn tâm thần, cũng không rảnh lo lôi thôi không lôi thôi. Đi qua đi nhìn thoáng qua trên giường bệnh Tư Đồ Phong, liền thấy hắn sắc mặt tái nhợt nằm ở nơi đó, trong lòng lập tức quặn đau giống nhau khó chịu. Nước mắt xôn xao liền rơi xuống dưới, Lục Tương Vân trấn an nàng nói. Nha đầu, đừng khóc, Tiểu Phong đĩnh đến lại đây. Người ở chỗ này bồi bồi hắn, chúng ta trước đi ra ngoài ăn bữa sáng, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Hảo, rồi sau đó Lục lão gia tử ở Lục Tương Vân nâng tiếp theo khởi đi ra phòng bệnh, Tư Đồ Chiên Lưu. Lại nói một câu, nha đầu, bồi xong lúc sau, vẫn là nghe ngươi ra ra nói đi. Buông tha Tiểu Phong, cũng buông tha chính ngươi, thực rõ ràng. Đối với Trần lão gia tử đề nghị, hắn là tán thành, rốt cuộc chính mắt chứng kiến quá nhi tử chịu quá vô số lần thương. Tào ngộ quá vô số lần nguy nan, hiện tại lại một lần ở sinh tử một đường chung bắc mệnh. Sinh tử chưa biết, đây là hắn cùng Lục Tương Vân duy nhất nhi tử. Hắn không nghĩ hắn lại đã xảy ra chuyện, chính là làm Trần Thanh Thanh buông tha chính mình, buông tha Tư Đồ Phong. Kia tuyệt đối là so lên trời còn khó, nàng bất động thanh sắc nói. Hảo, rồi sau đó đi tới Tư Đồ Phong trước giường bệnh. Liền như vậy yên lặng nhìn hắn, rơi lệ Tư Đồ Chiêng ăn không được thở dài. Xoay người rời đi, trên giường bệnh, Tư Đồ Phong một chút phản ứng đều không có. Sắc mặt tái nhợt đến giống như một cái người chết giống nhau, Trần Thanh Thanh càng xem càng chua xót. Lau một phen nước mắt, nắm lên hắn tay, phóng tới nàng trên mặt dán hảo, rồi sau đó nói. Tư Đồ Phong, người lại không tỉnh lại, liền thật sự không có ta. Hiện tại, tất cả mọi người cảm thấy chúng ta không thích hợp. Cảm thấy chúng ta ở bên nhau khúc chiết quá nhiều. Tuy rằng biết bọn họ đều là vì chúng ta hảo. Nhưng, ta chỉ sợ làm không được bởi vì, mặc dù là chết, ta cũng chỉ tưởng cùng ngươi chết ở một khối, ngươi nếu không tỉnh. Ta tuyệt không sống một mình, giọng nói của nàng quyết tuyệt đều nói xong câu đó. Phòng bệnh ngoại lão quản gia trực tiếp hết chỗ nói rồi, yên lặng mà chụp hảo video chia Trần lão. Gia tử, Trần lão gia tử nhìn một hồi đau đầu, muốn mở ra như vậy một đôi tình lữ. Quả thực so lên trời còn khó a. Mà chết về Tư Đồ Phong bị trọng thương, không có thể tỉnh lại, Trần Thanh Thanh cũng bị Trần gia ám vệ mang về trong nhà, liên tiếp gần một tháng thời gian, bị trông coi ở phòng cũng chưa có thể ra cửa, nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cả người đều gầy ốm xuống dưới, mà đột nhiên có một ngày. Bị cho biết, Tư Đồ Phong mất tích cả người ở bệnh viện biến mất, Trần Thanh Thanh tâm đều lạnh nửa thanh, đây là chính mình trai, vẫn là bị Hắc Mặc Tư người cấp mang đi à. Nàng chính nôn nóng, muốn đi gặp Trần lão gia tử, đột nhiên, di động tiếng chuông liền vang lên, là một cái xa lạ dãy số, nàng lập tức bình tĩnh lại, là Tư Đồ Phong sao, ngón tay run rẩy ấn tiếp nghe kiện. Đưa điện thoại di động phóng tới bên tai, liền nghe thấy quen thuộc thanh âm từ kia đầu truyền đến, nha đầu. Hắn thanh âm, mang theo một tia khàn khàn, tựa thật lâu đều không có mở miệng nói chuyện qua giống nhau, Trần Thanh. Thanh cảm giác tim đập đều phải yên lặng, che miệng sợ chính mình khóc thành tiếng tới, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, Tư Đồ Phong. Tỉnh, làm chuyện thứ nhất. Chính là cho nàng gọi điện thoại, còn chưa mở miệng nói chuyện. Liền nghe thấy kia đầu Tư Đồ Phong vô hạn tự trách nói. Nha đầu, thực xin lỗi, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Từ Đồ Phong, ngươi không có thực xin lỗi ta. Gặp được cái loại này tình huống, ngươi đã làm được đủ hảo. Không cần tự trách, ta biết, nhưng là nha đầu, thực xin lỗi chính là thực xin lỗi. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Ta rời đi một đoạn thời gian, ngươi muốn đi làm cái gì? Hoàn toàn giải quyết nỗi lo về sau. Ngươi muốn đi tìm Hắc Mặc Tư báo thù. Ân, tuyệt không làm hắn ở làm ra bất luận cái gì thương tổn ta bên người người sự tình, Tư Đồ Phong. Ngươi bệnh vừa mới tốt một chút, chờ khỏi hẳn lại đi không được sao? Chờ không được, Hắc Mặc Tư chính là cái không ngừng nghỉ chủ. Hắn sống không được thời gian dài bao lâu. Chỉ biết tiếp tục tác loạn, vậy ngươi thân thể, ta không có việc gì, chỉ cần có thể làm mọi người đều an tâm, thiếu sống mấy năm có gì phương, cũng đích xác, luôn là làm bên người người lo lắng đề phòng tồn tại. Cũng rất nghẹn khuất, đặc biệt là, hiện tại có Hắc Mặc Tư cái này đại boss giống nhau tồn tại. Bên người mọi người đều sẽ không an tâm, cũng sẽ không làm Tư Đồ Phong cùng nàng tiếp tục ở bên nhau, bởi vì đối thủ quá cường đại, bọn họ ở bên nhau một không cẩn thận liền phải đối mặt hủy diệt. Tư Đồ Phong không hoàn toàn giải quyết Hắc Mặc Tư, bảo đảm thế giới này lại vô cường địch, bọn họ đoạn cảm tình này muốn tiếp tục đi xuống, là thuyết phục không được thân nhân, rốt cuộc những người đó ước nguyện ban đầu là vì bọn họ hảo. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói, hảo, ta chờ ngươi, Tư Đồ Phong, ta. Giống như mang thai, Tư Đồ Phong cả người đều choáng váng giống nhau. Nói không ra lời, mang thai, nha đầu, người xác định, ân, vốn dĩ ra ra cho ta nhốt lại, không cho ta thấy ngươi, ta tuyệt thực, nhưng sau lại phát hiện, ta tháng này gì không có tới, còn có chút buồn nôn bệnh trạng, ta cũng không dám tuyệt thực, cũng không dám nhảy lầu, nếu bằng không đã sớm đi tìm ngươi, Tư Đồ Phong trong cổ họng một ngạnh. Hốc mắt đều bắt đầu chua xót lên, nha đầu, hảo hảo chiếu cố chính mình, cùng con của chúng ta, chờ ta trở lại, vô luận là vì bảo hộ nàng vẫn là hài tử. Hắc Mặc Tư cái này tồn tại cần thiết giải quyết rớt, hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt quyết. Tuyệt, liền nghe thấy Trần Thanh Thanh kia đầu nói, Tư Đồ Phong, vô luận như thế nào, ngươi không thể chết được, nếu bằng không, ta liền mang theo ngươi hài tử. Đi cho ngươi chôn cùng, trong đầu tưởng tượng thấy cái kia hình ảnh. Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo nói. Nha đầu thúi, ngươi dám, Tư Đồ Phong, ngươi xem ta có dám hay không? Đừng hồ nháo, hảo hảo, ngươi ra ra biết không? Không dám nói, nếu là hắn thái độ quá kiên quyết làm chúng ta tách ra. Buộc ta đi cấp hài tử làm rớt làm sao? Hoàn toàn không dám tưởng tượng hảo sao? Nha đầu ngốc, ngươi ra ra sẽ không, thật biết ngươi mang thai, hắn sẽ chỉ làm ngươi khôi phục tự do, đem ngươi cung lên, vì sao? Các ngươi Trần gia, có thể không thiếu nam nhân, nhưng lại thiếu hậu đại huyết mạch, ai loại, ngươi ra ra phỏng chừng đều sẽ không để ý, chỉ cần là ngươi sinh, chính là Trần gia hậu đại ách, kia đứa nhỏ này về sau không phải muốn cùng ta họ Trần. Không sao cả. Họ gì kia đều là con của chúng ta, người ba ba mụ mụ sẽ đồng ý. Ta bá loại, ta định đoạt phốc, Tư Đồ Phong, người làm tốt lắm, kia đến lúc đó cũng đừng nói là ông nội của ta cưỡng cầu a. Là chính ngươi nói ra. Hết chương.